Vì vẫn còn sớm nên Giang Thành Ngọc rủ cô đi xem phim, sau đó đưa cô về nhà. Trên đường hai người nói một hồi, không hiểu tại sao lại chuyển sang đề tài nấu nướng. Nghe cô kể từ năm cấp 2 đã biết nấu nướng, Giang Thành Ngọc bày ra vẻ mặt không tin, cố tình rêu cô. Cấp 2 thì em cao bao nhiêu chứ? Đứng tới bàn bếp chưa? Ai nói em không đứng tới bàn bếp? Để chứng minh mình biết nấu ăn, cô bắt đầu liệt kê từng bước làm món cơm chiên trứng. Ngoài món cơm chiên, cô còn kể thêm mấy món nữa. Cô thuộc nằm lòng, nhưng anh chỉ im lặng, rồi mở miệng nói: ở nhà, em thường phải nấu ăn sao? Cô gật đầu. Mẹ thường xuyên tăng ca, có lúc bận đến tối muộn mới về nhà, em đói thì phải đi nấu thôi. Cô muốn tránh đề tài cha mẹ mình đã ly hôn. Thực chất những loại chuyện thế này cô hiếm khi kể lại với ai, ngay cả bạn thân như Đường Khiết và Đặng Mạn cũng không biết rõ. Cô biết sau khi cha mẹ ly hôn, cuộc sống của cả hai rất khổ cực. Vì vậy cô rất biết nghe lời. Ngoài việc chăm chỉ học tập, thì những lúc rảnh rỗi cô phụ mẹ làm việc nhà. Trời tối dần, hai người vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã đến phía sau rạp chiếu phim. Cô còn đang say sưa kể chuyện là món cơm chiên trứng, Giang Thành Ngọc bỗng nhiên ngừng lại. Cô còn đang buồn bực vì tưởng bị bạn học bắt gặp, quan sát bốn phía rồi ngẩng đầu nhìn Giang Thành Ngọc. Sao vậy? Giang Thành Ngọc nhìn cô, ánh mắt rất phức tạp. Cô nghĩ anh có điều gì muốn nói, hỏi lại: sao vậy? Anh cười cười, làm như không có chuyện gì xảy ra, không có việc gì. Cô còn muốn truy hỏi, nhưng anh đã nắm lấy tay cô, tiến về phía trước. Trưa hôm sau, vào giờ nghỉ trưa, cô, Đường Khiết và Đặng Mạn đi mua đồ ăn vặt, ngồi trên bậc thang thư viện buôn chuyện. Đường Khiết than vãn Lục Yên càng ngày càng trọng sắc khinh bạn. Sau màn phê bình Lục Yên thì bắt đầu tiết lộ các cặp đôi bí mật trong lớp, ai đang theo đuổi ai. Đặng Mạn vẫn không lên tiếng. Đường Khiết và Lục Yên đưa mắt nhìn nhau. Đường Khiết khều khều tai Đặng Mạn: cậu đang nghĩ gì thế? Này, tớ hỏi này, cậu đang thích ai sao? Đặng Mạn nhìn chằm chằm về khối kiến trúc cách đó không xa. Nghe nói thế, sắc mặt cô khẽ biến, rồi lắc đầu lia lịa. Làm gì sợ đến vậy chứ? Đường Khiết bất mãn: cậu đúng là vô vị, không chịu buông chuyện với tớ và Lục Yên. Đặng Mạn cười cười, lắc lắc tay Đường Khiết: lúc nào mà tớ không cùng các cậu nói chuyện chứ? Đừng nói oan cho tớ. Lục Yên cẩn thận suy nghĩ, cô cảm thấy ánh mắt của Đặng Mạn khi ấy rất kỳ lạ. Cô cũng nhìn theo hướng của Đặng Mạn, nhưng chỉ là những khối kiến trúc nối tiếp nhau. Cô nhìn kỹ lại lần nữa, suy đoán có thể Đặng Mạn quan sát sân bóng rổ. Mãi cho đến tận sau này, cô mới bắt đầu hoài nghi cử chỉ này của Đặng Mạn. Lục Yên nhìn ba món mặn, một món canh nóng hôi hổi trên bàn. Hiệu suất làm việc của Giang Thành Ngọc cực cao, chưa đầy nửa tiếng, các món ăn đã sẵn sàng, mùi thơm nức mũi, bài biện cũng rất khá, chí ít là khá hơn so với cô nhiều. Gắp thử một đũa, cô lập tức xấu hổ. Mấy năm trôi qua, khả năng nấu nướng của cô vẫn dậm chân tại chỗ, còn Giang Thành Ngọc đã tiến bộ đến mức này. Lúc ăn cơm, cô luôn có cảm giác ánh mắt đối diện đang dán chặt lên người cô. Thế nhưng, khi cô ngẩng đầu thì mới biết là do mình hiểu lầm, ngay cả khóe mắt, anh còn không thèm liếc cô. Cô ăn cơm một cách tự nhiên, tuy không mở miệng khen, cũng không nhiều lời. Chỉ cần ăn hết hai bát cơm đầy thì chính là lời khẳng định mạnh mẽ nhất về tài nghệ nấu nướng của Giang Thành Ngọc. Giang Thành Ngọc ăn nhanh hơn cô, sau khi ăn xong cũng không rời khỏi bàn ăn. Anh ngồi tại chỗ uống nước, không biết có phải là ảo giác của Lục Yên hay không, nhưng cô cảm nhận bên ngoài vẻ mặt lạnh lùng của Giang Thành Ngọc dường như bên trong phản phất một chút cảm giác thỏa mãn. Hình như điều hòa trong nhà chỉnh hơi cao, cô cảm thấy khá nóng. Lục Yên cụp mắt, thu dọn bát đũa vào nhà bếp, khởi động máy rửa bát xong, cô đi ra khỏi bếp. Giang Thành Ngọc vẫn chưa về phòng, không biết anh lôi từ đâu ra một tập tài liệu, vừa uống nước vừa đọc. Ánh mắt cô xẹt qua, phát hiện tập tài liệu toàn bằng tiếng Anh, phía bìa có dòng chữ Serial Murder Case, án giết người liên hoàn. Chương 20. Từ phòng ăn, Lục Yên đi ra Huyền Quang. Cô nhớ lúc vừa rồi vào nhà cô để túi ở đó, nhưng bây giờ lại không thấy đâu. Cô đảo mắt một vòng tìm kiếm, rốt cục chiếc túi sách cô đang yên vị ở trên ghế sofa phòng khách. Có lẽ vừa rồi Giang Thành Ngật tiện tay mang qua đó cho cô. Cô đưa mắt nhìn anh vẫn đọc tài liệu, không có ý định muốn nói chuyện. Cô không có cách nào khác đành phải cụp mắt, ngồi xuống sofa rồi rút điện thoại kiểm tra. Có mấy cuộc gọi lỡ của Đường Khiết, vừa rồi ở trong bếp nên không nghe. Cô gọi lại, điện thoại được kết nối. Thanh âm lười biếng của Đường Khiết vang lên. Ái chà, cuối cùng cũng có người nhớ đến chiếc điện thoại thân yêu, vừa rồi làm gì đó. Đang tính trả lời thì bên tai Lục Yên vang lên những tiếng bước chân. Giang Thành Ngật không biết đi vào phòng khách từ lúc nào, đặt tập tài liệu lên bàn trà, ngồi xuống ghế sofa đối diện. Lục Yên nghiêng người. À, vừa rồi nấu cơm nên không nghe. Nấu cơm? Đường Khiết nở nụ cười gian xảo. Cậu làm cơm cho Giang Thành Ngật. Được được, coi như Giang Thành Ngật cũng có cách. Đã nhiều năm như vậy chưa thấy đóa hồng này bị hái đi. Chàng trai ấy vừa xuất hiện. Giọng Đường Khiết khá lớn. Giang Thành Ngật ngồi gần cô, Lục Yên buộc phải cắt ngang. Này, rốt cục muốn nói gì? Đường Khiết quay về chủ đề chính. Thứ hai rồi, đã có thể trích xuất được camera, truy ra được tên khốn kia chưa? Lục Yên ừ à, cô không muốn bạn mình quá lo lắng nên trả lời đại khái. Gần như biết được đối tượng là ai. Đáp án này của cô dĩ nhiên không làm Đường Khiết hài lòng. Tốt nhất bắt hắn ngay trong ngày mai, để mỗi ngày không phải sống trong cảnh sợ hãi. À, ngày mai cậu làm ca nào? Sinh nhật đại chung, bọn tớ tổ chức tiệc buffet, cậu rảnh thì chạy qua chung vui nhé. Từ nhỏ, cha mẹ đại chung được cử sang Mỹ công tác một thời gian, sau này về nước, nhưng nếp sống gia đình nhà đại chung cũng tây hóa. Sinh nhật hàng năm đều tổ chức tiệc theo dạng buffet. Năm ngoái Lục Yên trực ca đêm nên không dự. Năm nay nếu không chịu xuất hiện thì chắc chắn xong đời. Tớ biết nói cậu hơi trễ, nhưng đại chung vừa về nước, hai ngày trước chúng ta lại loay hoay tìm chỗ trốn tên biến thái kia, nên chưa để tâm lo đến chuyện này. Lục Yên lên tiếng. Tớ xong ca trực sẽ chạy qua. Mấy giờ khai tiệc? Tổ chức nhà cậu hay nhà cậu ấy? Đường Khiết sung sướng ra mặt. Tối, nhà anh ấy. Đại chung mời rất nhiều bạn làm bên ngành điện ảnh, nhất định bữa đó chơi rất vui. Đừng quan tâm mấy giờ, cứ xong việc thì cậu chạy qua. Đúng rồi, cả Giang Thành Ngật nữa, hai cậu đến chung. Để tớ gửi thiệp qua email cho cậu ấy. Lục Yên ngẩn người, nhìn Giang Thành Ngật. Anh ấy vẫn chăm chú nghiên cứu tài liệu. Yêu cầu này quá đột ngột, Giang Thành Ngật chưa chắc đã đồng ý. Cô do dự. Để tớ hỏi rồi gọi lại cho cậu. Cúp điện thoại. Điện thoại Giang Thành Ngật vang lên âm báo tin nhắn. Lục Yên uống ngụm nước, len lén đưa mắt quan sát Giang Thành Ngật, vài giây sau mới mở miệng nói. À, ngày mai là sinh nhật bạn trai Đường Khiết. Giang Thành Ngật đang đọc tin nhắn trên điện thoại, không trả lời cô. Có phải cậu ấy cũng mời anh? Ừ, đáp rất nhanh, ngữ điệu nghe qua cũng không đến nỗi khó chịu. Lục Yên đưa tay vuốt vuốt miệng ly, cân nhắc nên mở lời như thế nào. Loại tiệc này hai người đi cùng với nhau thì ý tứ đã rõ ràng. Giang Thành Ngật là đàn ông trưởng thành, những việc thế này anh làm sao không hiểu. Nhưng mà